One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 400, chương 137, thần thụ phát huy. Naruto đột nhiên hướng về Minato đi tới. Ba ba, ta có cái suy nghĩ không biết có được hay không được thông. Có thể cùng chạm thử quyền à? Minato kinh ngạc nhìn Naruto, lập tức cười nhạt một tiếng, cũng duỗi ra nắm đấm chạm ở cùng một nơi. Hắn cũng lập tức biết rõ Naruto suy nghĩ, ngay tại liên quân vì là cái kia bốn viên vĩ thú ngọc xoắn suýt thời điểm. Có người đột nhiên phát hiện, trên thân lại bao trùm cái kia hồng sắc chakra, biết rõ đây là cửu vĩ chakra. Hừ, cửu vĩ chakra, vô dụng, Boruto cười gằn. Bốn viên vĩ thú ngọc đột nhiên phát động, hướng về mọi người vọt tới. Sóng khí không ngừng ở quyển tịch, kết giới cũng đột nhiên bành trướng. Trên khoảng không không ngừng phun ra khói bụi, muôn máy chạy bằng hơi nước một dạng. Khói bụi tản đi, liên quân cũng phát hiện bọn họ đi tới bên ngoài kết giới. Nhìn mặt đất không có, biết rõ đây là tứ đại nhẫn thuật, không khỏi thở ra một hơi. Còn tưởng rằng sẽ chết ở bên trong. Tứ đại, ngươi đây là lần thứ hai cứu nhiều như vậy ninja. Nhị đại cười nhìn Minato. Naruto, đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Hỗn đàn, thật sự là quá khốc. Killer Bee hưng phấn nhìn Naruto. Không nghĩ tới Naruto lại thành công. Nguyên bản đại gia trên thân liền có kèm theo cửu vĩ chakra. Nói chung chỉ cần đem ba ba chakra phân cho đại gia, gián tiếp ở cùng một nơi là được. Ta đem ba ba cửu vĩ chakra cùng ta cửu vĩ chakra thử nghiệm kết nối ở cùng một nơi. Chỉ đến thế mà thôi, Naruto cười nhìn mọi người. Hắn cũng không nghĩ tới lại thật thành công. Cái này lợi dụng ảnh phân thân nguyên lý, mặc dù tự thân chakra chung quanh phân tán, dù cho chỉ cần có còn sót lại chakra tồn tại, làm bản thể lần thứ hai vì là chakra mà ngưng tụ thời điểm. Phân tán chung quanh chakra biết tấu lên cộng hưởng. Nói cách khác, Naruto tiếp xúc được tứ đại chakra, cùng Naruto chakra kết nối ở cùng một nơi. Đúng không, Naruto, nhị đại nhàn nhạt nhìn Naruto. Hắn phát hiện người này còn là nghe có đầu não. Ồ, là như thế này à, Naruto kinh ngạc nhìn nhị đại. Hắn cũng không nói được là chuyện gì xảy ra. Toán, nhị đại không nói gì nhìn Naruto. Cái tên này chính là cái ngốc bẩm sinh. Có đầu não cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Nhị đại đại thúc đối với ta ảnh phân thân cũng rất hiểu biết sao, Naruto giật mình nhìn nhị đại. Cái này nhị đại đại thúc thật đúng là lợi hại. Lại nhanh như vậy liền biết mình làm phương pháp. Hơn nữa đối với ảnh phân thân cũng phi thường hiểu biết. Đây là ta phát minh nhẫn thuật. Là ta ảnh phân thân. Nhị đại phẫn nộ nhìn Naruto. Cái tên này trước cũng nói phi lôi thần là tứ đại nhẫn thuật. Hiện tại liền ngay cả ảnh phân thân cũng nói là hắn. Quả thực liền quên chính hắn một người phát minh. Được, hiện tại nên thu thập người này. Naruto chăm chú nhìn chằm chằm không trung Obito. Minato và Minh Nhân đột nhiên vĩ thú hóa, một viên cự đại Rasengan xuất hiện ở giữa hai người, bất kỳ hướng về Obito đánh tới. Nhìn hai người xưa nay, Obito biết rõ Minato ở bên người lưu lại thuật thức. Hồng sắc ra tay đột nhiên duỗi ra, hắc bổng đột nhiên duỗi dài, ngăn trở cự đại Rasengan. Hắc bổng đột nhiên vỡ tan, ba người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Naruto cắn thật chặt răng, vậy đồ vật quá cứng. Hỗn đàn, lần này bị hắn gánh vác. Quả nhiên bị hắn dự liệu đến, chỉ dựa vào một chiêu phi lôi thần quá khó khăn. Nhị đại gật gù. Trước tên kia liền ăn một lần thiệt thòi, lần này không có phòng bị nói mới là gặp quỷ. Chỉ có thể thiết lập phương pháp đánh vỡ cái kia màu đen đồ vật. Được rồi, như vậy tiếp đó, ta muốn ở vĩ thú ngọc bên trong gia nhập tiên thuật, Naruto hét lớn. hai tay vươn ra, được, cứ như vậy làm, nhị đại gật gù. Hiện tại chỉ có thể dựa vào tiên thuật, lại vừa công kích không có đạt hiệu quả. Vậy thì dựa vào càng mạnh mẽ hơn năng lực. Minato và Minh Nhân không ngừng ngưng tụ vĩ thú ngọc, muốn một lần đánh bại Obito. Xem ra hay là muốn tiên hạ thủ vi cường. Obito nhàn nhạt nhìn hai người, hắn cũng cảm giác được áp lực, hai tay nhất thời hợp nhất, hồng sắc cánh đột nhiên lớn lên. Đây rốt cuộc là cái gì? Naruto giật mình nói. Mặt đất đột nhiên chấn động, Madara phiết một chút phía sau, biết rõ Obito cái tên này chuẩn bị triển khai Mugen Tsukuyomi. Không nghĩ tới lại sẽ nhanh như thế. Hắn phun ra thập vĩ à? Naruto chăm chú nhìn đột nhiên xuất hiện thập vĩ. Không nghĩ tới những người này lại xuất hiện. Thập vĩ con mắt ở chuyển động, lập tức con mắt đột nhiên thu về. Phần lưng đột nhiên bắt đầu nở hoa. Một cái cự đại thụ ngút trời mà lên. Cự đại rễ cây hướng về ninja kết nối chộp tới. Rễ cây nắm lấy ninja, cũng không có vừa bị hút khô. Chakra toàn bộ bị hút đi. Sơ đại không ngừng tránh né. Đây rốt cuộc là vật gì? Lại còn có thể hấp thu chakra. Cái gọi là chakra vốn chính là thuộc về cây này. Bao quát nơi này sở hữu chakra, cùng với ngươi cái kia to ra chakra, vốn chính là nhân loại từ thần thụ nơi cướp đoạt chakra. Hiện tại nó chẳng qua là muốn đoạt về mà thôi. Madara cũng không ngừng ở trên cây nhảy lên. Mà Yasuo thì lại cười nhìn tình cảnh này. Thần thụ cũng hướng về bọn họ đưa qua đến. Liên quân, còn có Sasuke bọn họ là có chakra, thế nhưng căn bản là đối với bọn họ hết cách rồi. Mỗi lần cũng bị Lý Bạch cho chém đứt. Không sai, sự thực chính là như vậy. Ngươi có thể không tin, thế nhưng ngươi có thể đi hỏi thăm tiểu quỷ kia. Hắn thật giống so với ta còn muốn hiểu biết. Madara bình tĩnh nhìn sơ đại. Yasuo sao? Sơ đại đăm chiêu nhìn phía xa Yasuo loại người. Sơ đại đột nhiên mở miệng. Không đúng, tại sao cây này không đúng? Yasuo ra tay. Nó mục tiêu dường như là liên quân, còn có Uchiha nhất tộc người. Hashirama, người cảm giác trở nên ngu dốt. Người khó nói không thể phát hiện bọn họ trên thân căn bản là không có có chakra sao? Trừ cái kia hai cái tiểu quỷ, Yasuo bọn họ căn bản là không có có chakra. Dùng cũng căn bản cũng không phải nhẫn thuật. Thật giống không phải là thế giới này năng lực. Madara chăm chú nhìn phía xa Táng Thiên. Thần thụ đột nhiên đình chỉ lan tràn, ngọn cây bộ kết thành một cái bông hoa, sẽ chờ đợi nở rộ. Madara nhìn sơ đại, cái này khỏa thần thụ nụ hoa rực rỡ thả thời khắc. Hoa bên trong tháng mắt liền sẽ bay đến thiên không. Mugen Tsukuyomi hoàn thành, đồng thời hoàn thành người khác, là ta. Nhìn ngã trên mặt đất mọi người, Naruto nước mắt không khỏi trừa lại đến. Lập tức lại chết rất nhiều người, đều là người này. Không nghĩ hối hận nên cái gì cũng đừng làm. Obito cười nhìn mọi người. Sơ đại bước lui Madara, nhìn một chút không có ý chí chiến đấu liên quân, biết không có thể ở tiếp tục như vậy. Không phải vậy có chờ đợi tử vong một con đường. Thông qua Ino truyền đạt, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.